Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nằm nhục cô, lý trí cô đang khống chế trở lại cơ thể. Cô đẩy mạnh cậu ra, toàn chạy đi. Nhưng những bước đi bắt đầu loạn choạng. Cậu cười. Em nghĩ rằng em sẽ thoát khỏi anh đêm nay sao? Khốn nạn, cô chửi rủa kèm theo ly rượu hất thẳng vào người cậu. Vốn là người ở sạch nên cậu không thể để mùi rượu làm mất hứng được. Cậu đành phải đi tắm. Trước khi đi tắm còn quảng lại một câu. Em yêu chờ anh nhé, anh sẽ ra ngay thôi. Em đừng mau trốn thoát. Cậu cười rồi bước vào nhà tắm. Cậu đi thoát, cô liền nghĩ tới anh. Cố gắng tìm túi xách điện thoại gọi cho anh. Alo, em gọi anh có chuyện gì không? Hay là nhớ anh quá? Anh Thành cứu em, biệt thự hoàng gia, nóng, nóng quá. Alo, alo. Anh chưa kịp hỏi xong thì cô đã tắt máy. Anh phóng xe với tốc độ nhanh nhất để đến ngôi biệt thự. Trong lòng anh nóng như lửa đốt, mong rằng cô đừng xảy ra chuyện gì. Cậu đã tắm xong, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông. Cậu từ từ tiến lại phía cô đang ngồi, rồi bế cô lên giường, xé toạc áo cô ra. Cô cố vùng vẫy, nhưng vô sức vì cô làm sao địch lược lại sức của anh. Cậu đang cố gắng cởi cái móc áo ngực thì, dầm, cánh cửa bật tung ra. Anh nhào tới, lôi cậu ra đánh tới tấp, đánh vô mặt cậu. Hai cái cho cậu vài cước vào bụng. Cậu nằm xoài ra. Anh đến bên giường bế cô rời đi. Trước lúc đi còn ném lại một câu. Cậu tốt nhất đừng động vào Tiểu Tuyên. Nếu không thì đừng trách là tôi ác. Anh mặt hầm hầm đi ra. Vô tình gặp Chủ tịch Hoàng và phu nhân. Anh nhìn một cái rồi liếc cô bế ra xe chạy đi. Hai người nhìn nhau rồi chạy lên phòng. Mở cửa thì thấy cậu bị đánh bầm dập. Đã hiểu được việc gì đang xảy ra. Bà cậu đến nắm vào vạt áo, đánh thêm vào mặt cậu một cái. Thằng con mất dạy này, mày có biết là mày đang làm chuyện gì không? Giọng anh tức tối hét lên. Con chỉ chiếm đoạt người con gái con yêu, có gì là sai chứ? Mày còn nói vậy nữa hả thằng này? Mày chút nữa là làm chuyện tày trời rồi. Chuyện tày trời sao? Làm vậy có gì mà ghê gớm? Cậu nói giọng để khiêu khích. Ông không kiềm chế được nữa, đấm vào mặt cậu hai phát. Nếu không nhờ mẹ cậu cản lại, thì e rằng cậu đã ăn tòn tới chết luôn. Nếu không có Minh Thành đến kịp thời, thì mày đã hại đời em gái mày rồi đấy. Ông nói trong nước mắt, bà cũng không kìm được, từ từ mà tuôn ra. Em gái, lòng cậu cảm thấy hoang mang. Em gái, người em đã mất tích vào 15 năm trước. Ô, không, không thể như thế được. Cậu ôm đầu chạy vào nhà vệ sinh. Bật nước để rửa trôi những việc làm nhơ nhuốc mà cậu đã gây ra. May mà cậu chưa làm gì với cô cả, nếu không cậu sẽ hối hận đến chết. Anh trai hại đời em gái, một việc làm xuất phát từ một thằng khốn nạn, bỉ ổi, sau này cậu sẽ đối mặt với cô sao? Trúc Tuyên, anh xin lỗi vì anh là một người anh trai tồi. Nước mắt cậu đã rơi xuống. Chiếc xe dừng tại nhà cô, anh bế cô vào phòng. Cơ thể cô càng ngày càng nóng không chịu nổi, cô cởi phăng cái váy trên người đi. Hiện giờ trên người cô chỉ còn lại nội y. Anh toàn bước ra, nhưng bị cô kéo lại ngã trên người. Tay cô bắt đầu sờ mó lung tung, anh hoảng hốt. Chết tiệt, cô ấy bị trúng sân dược rồi. Anh gỡ tay cô ra, thì cô càng ôm chặt lấy. Tay quàng lên cổ anh hôn tới tấp. Anh kìm tay cô nói, em bình tĩnh đi Lại Tuyên. Em xin lỗi, nhưng trong người em nóng quá, em chịu không nổi. Nói rồi cô kéo lại anh xuống, cởi bỏ từng khúc áo của anh. Em dừng lại đi, anh sẽ không kìm chế được đâu. Giọng anh lạc hẳn. Em đâu kêu anh kiềm chế. Anh đúng thật sự là không còn kiềm chế được nữa rồi. Mấy tháng nay, từ lúc quen biết cô tới giờ, anh chưa tìm đến bất kỳ một cô gái nào để phát tiết. Lý trí không thể khống chế được dục vọng. Anh cùng cô bắt đầu vui trong cuộc hoan lạc. Giữa màn đêm, một thân hình bốc lửa cùng với một thân hình nam tính quấn lấy nhau tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. 3 giờ sáng, anh tỉnh dậy. Đêm qua tập thể dục nhiều quá nên khá mệt, bây giờ phải đi tắm cho khỏe mới được. Anh quay qua nhìn cô. Cô trong lúc ngủ như thiên thần vậy, tại anh khẽ vuốt ve khuôn mặt non nớt, vén mấy cọng tóc. Anh hôn nhẹ lên má cô. Con bé này đúng thật là khi ngủ rất xấu nha. Anh sợ cô bị cảm nên khi mây mưa xong, anh nhẹ nhàng đắp chăn, thế mà cô lại đá xuống sàn. Anh nhặt lên đắp tiếp thì đập vào mắt anh là một vết máu đỏ tươi dưới ga giường. Anh nhớ lúc tiến vào cô thì chỗ đó của cô có một cái gì chặn lại, làm anh tốn rất nhiều sức lực. Anh rất cảm động, anh chính là người đàn ông đầu tiên của cô. Lòng anh dâng lên một cảm giác vui sướng khó tả. Tiểu Tuyên à, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. anh yêu em. Sáng hôm sau, tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ chiếu thẳng đến khuôn mặt thiên thần đang ngon giấc trên chiếc giường ấm. Bị tia nắng rọi vào mặt, mi mắt dần mở ra, thấy trên người có vài cái gì nặng nặng nhìn qua, thì thấy anh đang nằm ngủ. Bất chợt cô đưa tay sờ khuôn mặt anh. Hôm nay cô mới có cơ hội nhìn kỹ nó, anh thật sự rất cuốn hút, nhất là cái môi mỏng đỏ, nhìn chỉ muốn hôn liền. Đôi môi này đi về đâu? Cô nở một nụ cười chua chát. Liệu em có một chỗ nào đó trong trái tim anh không? Hai giọt nước mắt nóng hổi chạy xuống cánh tay. Cô thật sự rất sợ, sợ một ngày nào đó mất đi anh, rồi cô sẽ ra sao khi cuộc đời không có anh. Cô không dám đối diện với tình cảm của chính mình, vì cô biết thân phận của mình làm sao mà hợp với anh. Càng nghĩ, nước mắt cô càng tuôn ra nhiều hơn. Không ngờ cô lại vướng vào cái tình cảnh đó mà chính bản thân mình không thể nào rút ra được. Lau đi những giọt nước mắt, cô định bước xuống giường, đi vào nhà tắm thì bất chợt có một cánh tay kéo cô xuống. Cô bất ngờ bị kéo liền ngã nhào vào người anh. Em định đi đâu vậy? Anh ôm chặt cô thỏ thẻ. Em, cô nói lắp. Chuyện hôm qua, anh chưa nói hết câu thì đã bị cô chen vào. Chuyện hôm qua anh xem như không có chuyện gì đi, đó là thuốc do em không thể khống chế. Em đừng như vậy, anh sẽ chịu trách nhiệm, anh nghiêm túc. Anh không cần phải chịu trách nhiệm đâu. Không đợi cô nói hết câu thì anh đã hôn cô. Hôn đến khi cả hai thiếu oxy anh mới buông ra. Ngốc à, anh thật sự yêu em. Cô thoáng ngạc nhiên. Anh nói yêu cô sao? Cô không nghe lầm chứ? Nhéo vào mặt mình thì cảm thấy đau. Vậy là sự thật rồi. Cô nở một nụ cười hạnh phúc, ôm chặt cô vào lòng như không muốn biến mất. Mấy ngày nay cậu không ra khỏi cửa nửa bước. Tâm trạng của cậu không tốt cho lắm, chỉ ở phòng thẫn thờ, nhìn tấm ảnh trông là một cậu bé chừng 7-8 tuổi, quàng vai một bé gái. Cô gái trong ảnh trông thật xinh, miệng thì cười toe toét, nhìn tấm ảnh đó mà nước mắt cậu không ngừng tuôn nhớ về quá khứ. 11 năm trước, hai anh em muốn ăn kem, cậu bé xinh xắn trong bộ đầm trắng níu cánh tay cậu con trai chừng 7-8 tuổi đòi mua kem. Không được, anh đi mua rồi, ai trông em? Cậu con trai nhăn nhăn cái mặt nhìn đứa em gái. Không, em không chịu, em muốn ăn ngay bây giờ cơ. Hay là anh hai không thương em? Mặt cô bé phụng phịu trong lời nói có chút giận dỗi. Thôi được rồi, anh hai sẽ đi mua, nhưng em hứa là ở nhà phải ngoan nghe chưa? Anh hai đi rồi sẽ về ngay. Cậu bé nhìn đứa em, cậu không muốn cậu em mình không vui. Yes, cô bé chào cậu theo kiểu quân đội, nhìn ông anh của mình, cậu phì cười. Thế là đã dặn bao nhiêu lần rồi, con trai là phải yes sir chứ, không phải yes madam. Thế là con bé chẳng chịu nghe lời. Ở nhà không được chạy lung tung đâu đấy. Cậu mỉm cười rồi chạy vụt đi. Cậu đi rồi, con bé chạy ra sân, leo lên ngồi xích đu. Ánh mắt nhìn xung quanh, rồi chốc chốc lại dừng ngay chú mèo tam thể ú na ú nú gần ngoài cổng. Không khỏi sự hứng thú, cô tụt xuống chạy ra ngoài đó để bắt nó. Nhưng đáng tiếc là nó đã chạy đi. Cô không chịu thua, liền nhanh chóng chạy theo mà quên mất lời anh trai mình dặn. Về đến nhà cậu không thấy cô đâu nên chạy khắp nơi tìm kiếm. Cả buổi trời cũng chẳng thấy, cậu đành gọi cho bố mẹ. Kết quả cả nhà cuống cuồng đi tìm nhưng không ai thấy. Dù thế nhưng cô không có được tung tích của cô. Nhìn về bản thân mình thật sự quá trơ trẽn, hiền hạ biết bao nhiêu. Bây giờ cô không biết phải làm sao để cô có thể tha thứ cho thằng anh đốn mặt này. Vài ngày sau, mấy hôm nay anh bận đi công tác nên không thể ở nhà với cô được. Tâm trạng của cô không tốt chút nào cả. Nhớ lại đêm đó thật là kinh tởm. Nếu không có Minh Thành, chắc cô sẽ tìm đến cái chết mất. Lòng buồn lắm, cô không hiểu tại sao lúc trước lại yêu cậu ta nhiều đến như vậy. Tốt nhất là đừng để cô gặp lại, nếu không cô sẽ phi xét vào bản mặt của cậu ta. Mà nói đi cũng phải nói lại, cậu ta cũng có công, mặc dù nó nhỏ như hạt cát. Nhớ đêm đó mà anh và cô đã không còn bức tường ngăn cản, nghĩ tới cô lại đỏ mặt. Khi anh đi, cô cảm thấy trống rỗng, nhớ anh đến phát điên, chỉ mong anh nhanh về để cô không cảm thấy vắng vẻ, lạnh lẽo. Từ khi xảy ra chuyện đó, anh bắt cô dọn qua nhà riêng của anh ở cho an toàn. Nhà thì rộng mà không có ai cả ngoài bác Vương, tài xế của anh. Chán nản, cô lấy quyển Người yêu ngốc nghếch của Tổng Giám đốc ra đọc để giết thời gian. Đang đọc đến khúc gay cấn thì chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào điện thoại là một số lạ, không biết là ai, thôi thì bắt máy đại vậy. Alo, vâng ạ, cho hỏi ai thế? Dạ được. Người gọi cô là Hoàng Chủ tịch và phu nhân của ông ấy. Không biết có chuyện gì quan trọng nữa mà muốn gặp cô. Cô thật sự không muốn đi chút nào cả. Nhưng họ là trưởng bối, cô cũng lỡ nhận lời rồi. Đang suy nghĩ bâng quơ thì có chuông điện thoại tin nhắn tới. Cô xem là anh nói tối nay khoảng 8 giờ anh sẽ về. Nghĩ đến đây, tâm trạng của cô liền trở nên vui lạ thường. 7 giờ tối, đã đến giờ hẹn, cô thay đồ rồi nhờ bác Vương chở đến Sky Restaurant. Đứng trước nhà hàng, cô bảo bác Vương, bác ở đây chờ cháu một chút nhé, cháu sẽ đi ra ngay. Cô mỉm cười, ta sẽ ở đây đợi cháu đi đi. Bác Vương hiền hòa đáp. Cô gật đầu rồi nhanh nhẹn đi vào trong. Nhìn qua nhìn lại, đã thấy hai người họ chờ ở đó trước. Cô nhanh chân đến đó gật đầu chào. Cháu chào hai bác ạ. Chào cháu ngồi xuống đi. Hai bác có chuyện quan trọng muốn nói. Hoàng Chủ tịch ôn nhu nói. Cô mỉm cười rồi kéo ghế ngồi. Hai bác nói đi, cháu xin nghe ạ. Ta thay mặt ra Hoàng, xin lỗi con chuyện hôm đó. Hai ông bà cúi đầu. Cháu không dám nhận xin lỗi từ hai bác. Hai bác đừng làm vậy. Huống hồ con cũng không sao, nên hai bác đừng như vậy. Cảm ơn cháu, bà nắm tay cô nói. Còn chuyện nữa, thật ra... Ông ấp úng, thật ra sao ạ? Thật ra con là con gái đã mất tích của ta. Lúc ông nói, cũng chính là lúc nước mắt bà tuôn trào. Lòng quặn đau nhìn đứa con gái đã thất lạc 11 năm. Cô ngạc nhiên, tưởng họ nói đùa, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc. Hai bác đùa cháu à? Cô cười gượng. Ta không đùa, nếu không tin, con có thể xem cái này. Ông Hoàng đưa cho cô một xấp tờ giấy, trong đó có ghi một tài liệu của cô nhi viện và một bản xét nghiệm ADN. Cô không tin vào mắt mình, lòng cô chợt đau, cô không tin đây là sự thật và cũng không muốn tin. Không cầm được nước mắt, cô chạy ra ngoài mặc cho họ gọi theo. Cô vớ lấy cái túi rồi chạy thật nhanh ra ngoài, nước mắt cứ thế mà rơi lã chã. Bác Vương thấy cô vội vàng kêu, nhưng đáp lại là một cái chạy ra ngoài càng nhanh chóng hơn. Không biết có nên gọi cho anh không nữa. Trong lúc đang suy nghĩ thì điện thoại réo lên. Alo, Tiểu Tuyên, có chuyện rồi cậu chủ ơi. Ông nói thẳng vào trọng điểm. Cô ấy vừa chạy ra ngoài vừa khóc nhiều lắm. Được, vội vàng tắt điện thoại, anh lấy cái áo khoác rồi chạy nhanh ra ngoài. Chạy hết một vòng trong chợ lách mà không thấy bóng cô đâu cả. Hay là chỗ đó, anh tăng tốc chạy tới địa điểm mà anh nghĩ. Kia rồi, hình dáng của cô đang dần hiện rõ trước mặt anh. Không ngờ nơi cô đến chính là bờ kè. Anh đi tử nhẹ nhàng, tay vòng qua ôm eo cô. Đang đứng thì có người ôm từ phía sau, làm cô thoáng giật mình. Nhưng cô không đẩy, cứ để yên, vì cô biết người ôm cô là ai. Đó là người mà cô yêu nhất. Cô không nói chuyện, anh cũng vậy. Hai người im lặng nhìn xuống mặt nước. Lúc này cô cảm thấy thật ấm áp và tư vị của hạnh phúc. Cô và anh cùng nhìn về phía dòng sông trước mặt, nước lăn tăn và gợn sóng. Gió ngoài đó cứ chốc chốc lại thổi vào, lạnh nhưng rất ấm bởi độ ấm từ người anh truyền vào. Đôi bàn tay cô siết chặt anh không muốn buông. Cô thật sự cảm ơn ông trời đã tặng anh cho cô. Lúc buồn hay vui, anh đều có mặt. Bầu không khí trở nên trầm lặng, không ai nói gì cả. Chỉ im lặng nghe tiếng gió và tiếng côn trùng kêu. Cô nhắm mắt lại để cảm nhận nó. Một lúc sau anh hỏi, Tiểu Tuyên, sao em lại khóc? Đã xảy ra chuyện gì à? Anh nhẹ nhàng hỏi. Em, hu hu, ba mẹ, hu hu. Cô không nói thành lời, nước mắt lại tuôn trào. Đừng khóc, có gì nói cho anh nghe đi. Anh vuốt tóc cô, rồi dùng ánh mắt yêu thương dịu dàng nhìn cô. Cô nhìn anh, rồi kể lại tất cả câu chuyện cho anh nghe. Lúc đó cô thật sự không tin, nhưng có một điều cô có cảm giác khi gặp họ. Gia Hoàng là anh trai của cô sao? Cô và anh trai từng yêu nhau, đó là loạn luân. Vòng xoáy của tội lỗi, cô sẽ đối mặt ra sao khi gặp họ? Còn đêm đó, thấy cô ôm đầu anh hiểu là cô đang nghĩ tới đêm ấy và cảm thấy mình bị cuốn vào cái tội lỗi đó. Anh xoay người lại gạt đi nước mắt trên khuôn mặt của cô. Cúi mặt xuống và anh hôn đôi môi mọng đỏ mọng đó, một nụ hôn nồng cháy. Cùng với suy nghĩ của anh sẽ luôn bên em, anh luôn bảo vệ em Tiểu Tuyên à. Mặt đêm ngừng lu mờ đi cái cảnh đó, tư vị của hạnh phúc. Sau khi cả hai cùng về nhà, cô đi tắm rồi leo lên giường đánh một giấc. Anh thì vẫn chưa ngủ được vì nhớ lại chuyện hôm nay cô đã kể. Cô thật đáng thương nhận lại gia đình trong hoàn cảnh như vậy. Theo như anh được biết thì lúc cô nhận được vào cô nhi viện đã là 6 tuổi, rồi các hồ sơ cô cho cô đi học, cô vì muốn mình không là gánh nặng của các sơ mà năm 12 tuổi đã đi làm. Cô tìm được một công việc trong quán ăn nhỏ, đó là rửa chén bát rồi đem đồ ăn cho khách. Công việc cũng khá nhẹ nhàng nên tiền lương cũng chẳng bao nhiêu. Năm 15 tuổi, cô nhận được học bổng từ nhà trường nên cô đã khăn gói một mình lên thành phố. Lúc đó không tìm được chỗ trọ nên cô đã gặp cậu và sau đó mọi chuyện mới xảy ra như ngày hôm nay. Anh quay sang nhìn khuôn mặt của cô, khuôn mặt đã làm cho anh ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên. Phải làm một chuyện điên rồ là dạy học, đôi môi nhỏ này đã làm anh mất kiềm chế mà hôn nó, lâu dần cũng thành thói quen. Ôm chặt cô vào lòng, anh tự nhủ sẽ bảo vệ, yêu thương cô, cho dù trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Bởi vì đơn giản, cô là sinh mạng của anh, mất đi cuộc sống cũng như không tồn tại. Còn cô thì dụi vào ngực anh ngủ ngoan như một chú mèo, trên môi còn vương vấn một nụ cười. Sáng hôm sau, cô thức dậy thì mặt trời đã lên cao, nhìn đồng hồ. À, mới 10 giờ thôi, cô lật đật chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay cô nghỉ học một bữa, bởi vì bây giờ có vô cũng như không. Tắm một cái, cô chọn cho mình một chiếc áo crop top, bộ và một chiếc quần đùi mặc cho khỏe khoắn rồi tung tăng xuống phòng khách. Thấy anh đang đọc báo. Hey, anh yêu, chào buổi sáng. Cô nhí nha nhí nhảnh. Chào buổi sáng vào lúc 10 giờ, em yêu. Anh nhẹ nhàng đáp từ, nhấn mạnh lúc 10 giờ, miệng nhịn cười. Biết anh trêu mình, cô tức giận đá vô chỗ anh một cái làm anh la oai oái, rồi phủi mông ngủ ngoa ngủ nguậy đi vào trong bếp thưởng thức bữa ăn lúc 10 giờ. Anh nhìn mà lắc đầu cười ngán ngẩm. Từ lúc quen cô đến giờ, cuộc sống đã trở nên thú vị hơn, hạnh phúc luôn ở cạnh bên ta. Sau khi ăn xong, cô đi ra ngoài phòng khách, anh nhìn cô cười. Cô lườm anh một cái rồi lấy chuyện Doraemon ra đọc. Ôi trời ơi, năm tới là cô 18 tuổi rồi, vậy mà cô vẫn còn đọc chuyện, thiệt là hết nói nổi. Không khí bỗng im lặng, anh lên tiếng. Chuyện đó em định giải quyết thế nào? Cô đặt tờ báo xuống, nhìn anh một cách nghiêm túc. Chuyện gì cơ? Mắt cô vẫn dán vào quyển chuyện. Bà mẹ em? Em không biết phải làm sao nữa. Cô bỏ quyển chuyện xuống, đôi mắt u buồn. Hay là em cứ nhận lại họ đi? Em thường mong tìm được ba mẹ mà. Lời nói thật nhẹ nhàng, nhưng cũng phải chút mong muốn. Em không biết. Cô đứng dậy rồi đi ra ngoài ban công đứng. Không phải là cô không muốn nhận lại họ, mà cô không dám đối diện với họ ra làm sao, nhất là Gia Hoàng. Cô buồn lắm. Anh ra tới ban công, vòng tay qua eo cô, ngửi mùi hương trên tóc. Học cách bỏ đi quá khứ, đau buồn sẽ làm em dễ chịu hơn, là giữ lại nó. Anh vuốt tóc cô thì thầm. Không phải là em không muốn, chỉ là... Cô nói đến đây thì thở dài. Em không dám đối diện với họ à? Anh tiếp tục câu nói bỏ dở của cô. Vâng, cô lại thở dài. Không sao, anh sẽ đối diện cùng em mà. Anh mỉm cười với cô. Em cảm ơn anh. Cô cũng mỉm cười. Có gì đâu, em là vợ anh mà. Xích, ai là vợ anh? Cô nhéo hông anh rồi chạy mất. Anh cũng đuổi theo cô. Tha cho em đi. Thì ra cô bị anh cổ lét cười ra nước mắt. Khắp gian phòng tràn đầy những tiếng cười, ngập tràn những hạnh phúc. Hai hôm sau, tại một căn biệt thự sang chảnh, có một đôi nam nữ đeo ba lô đi ra ngoài, miệng không ngớt tiếng cãi vã. Em thật chứ, xe riêng không đi, lại đi xe khách là sao? Mặt anh chàng nhăn nhó nhìn cô tỏ vẻ không muốn. Anh vốn ghét đi xe chung với nhiều người, vừa chật trội. Lại ở giữa đường, anh muốn hôn cô thì làm sao? Bất tiện lắm. Em không muốn, ngán đi xe riêng lắm. Hô hô, anh không thương em hả? Khuôn mặt đáng thương hiện lên. Nghe cô khóc, anh dỗ dành. Thôi thì đành chấp nhận vậy. Ai bảo anh yêu cô quá như vậy? Thôi được rồi, đi thôi. Anh sợ em luôn rồi đấy. Anh phì cười nhìn cô. Đúng là chỉ có cô mới lấy được lý do ngán đi xe riêng thôi. Nghe anh nói thế, tâm trạng cô vui hẳn, quay lên 360 độ liền, nắm lấy tay anh, kéo đi, trên môi liền nở nụ cười thiên thần. Số là cô được nghỉ một tuần vì trường phải sửa chữa nên anh quyết định dẫn cô đi chơi cho khuây khỏa để dễ dàng đối mặt với chuyện đó mà bớt căng thẳng. Nghe tin được đi chơi, có người vui ra mặt chứ. Hôm sau còn dậy sớm hơn anh nữa. Đúng là sức mạnh của đi chơi có khác. Chỗ anh quyết định đưa cô đi chính là Nha Trang. Hiện giờ hai người đang có mặt ở bến xe nhà chờ. Trên tay cô là một vài bịch snack, trong tình trạng là đang gặm nhấm. Anh nhìn sang lắc đầu ngán ngẩm. Cô thấy thế bĩu môi, tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình. Xe từ nhanh nhẹn lên trước, tìm chỗ vài chỗ cho hai người. Vừa ngồi xuống như nóng chỗ thì có một người con gái khá xinh, mặt toàn phấn, mặc đồ thiếu vải, ỏng à ỏng ẹo đến trước mặt anh. Anh đẹp trai, cho em ngồi với nha, cô ta giọng nhạt nhẽo nói rồi còn vuốt tóc làm duyên nữa. Không, có người ngồi rồi, mặt anh lạnh thành đáp, giọng nói cũng lạnh lùng, làm ả lạnh sống lưng, nhưng ả quả quyết không từ bỏ. Anh hùng khó có ải mỹ nhân mà. Nhưng chỗ này em đâu thấy có ai, ả kiên định. Ả vừa dứt lời thì có một tiếng người con gái trả lời. Sao cô biết không có? Ngạc nhiên quay lại thì đập vào mắt là một cô gái xinh như thiên thần. Cô là ai? Tôi là bạn gái của anh ấy. Cô đùa đấy à? Nhìn cô giống như con nít vậy, lại còn xấu nữa. Vậy đó đỡ hơn ai kia đẹp nhờ son phấn. Mặt thì chết phấn trắng như bạch tạng, môi thì đỏ chót như móng gà. Cô, ả lắp bắp nói luôn. Thì sao? Bây giờ tôi mới biết là cô bị bệnh nói lắp đấy. Mới ngồi xuống thì cô đã bị anh trêu, vợ anh giỏi võ mồm dữ. Sời, em mà lĩ, cô hết mũi nhìn anh cười. Hai người tám chuyện trên trời dưới đất được một lúc thì anh thấy cô dựa đầu vào vai anh ngủ ngon lành, anh cũng nhắm mắt ngủ theo. Sau vài tiếng đồng hồ, cuối cùng bọn họ cũng tới nơi. Cô thức giấc lấy hai tay dụi mắt trông rất đáng yêu. Hai mọi quá đi, vừa nói cô vừa xoa cái cổ của mình. Ngủ không mà cũng mệt mỏi nữa, anh lại chọc cô. Bị anh trêu, cô nhìn anh bằng nửa con mắt. Anh thấy ghét lúc nào cũng chọc cô hả? Ừ, mọi lúc mọi thời điểm, cô chưa mỏ cãi lại. Ai nói anh ngủ? Không mệt chứ, ngủ là phải nhắm mắt. Cái lý lẽ gì đây? Như vậy cũng được gọi là ngủ thì mọi cũng bó tay. Lý lẽ gì vậy trời? Xí, cô không thèm nhìn anh đeo ba lô xuống. Nhìn thấy biển là cô cười tít cả mắt. Thật sự rất đẹp nha, anh từ phía sau nhìn thấy cô cũng vui vẻ theo. Hai người cùng bước vào khách sạn, đặt một phòng rồi chuẩn bị đi tắm biển. Cô kéo anh ra ngoài bãi cát, rồi bắt anh thoa kem chống nắng xong giúp cô chạy ra bơi. Bỗng anh nghe được vài tiếng xì xầm của mấy gã đàn ông bên cạnh. Ông thấy nhỏ mặc bikini màu xanh biển bơi ngoài kia không? Body chuẩn ghê. Anh ta nói xong quay ra nhìn anh bạn mình, đang nước chảy nước miếng. Ừ, ngon thiệt, hắn ta chùi nước dãi, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Tự nhiên thấy hối hận khi dẫn cô tới đây ghê. Chốc chốc nhìn anh, cô thấy anh đen mặt liền thắc mắc bơi vào ngồi trên đùi anh, tay quàng co cổ anh chớp chớp. Anh yêu, mặt anh sao vậy? Trông khó coi thiệt. Cô nũng nịu. Em có nói mặc bikini bị người ta nhìn rồi còn chảy nước dãi nữa, hừ hừ. Thì ra là vậy, thế để em mặc áo vào là được chứ gì? Cô mỉm cười nhìn anh. Anh đưa cô chiếc áo sơ mi của mình thêm cái kính rồi khẩu trang nữa. Trông giống tội phạm bỏ trốn quá. Cô không còn gì, chỉ biết làm theo. Anh Minh Thành, phía sau có tiếng người con gái vang lên. Hai người quay lại xem ai gọi. Người gọi đã là một người phụ nữ mặc bikini màu đỏ đang hướng về phía anh. Anh nhíu mày, sao cô ta lại ở đây? Anh chưa dứt suy nghĩ thì cô ta đã ôm anh nũng nịu. Anh Thành, em nhớ anh quá đi à? Sao cô lại ở đây? Anh lạnh lùng hỏi. Người ta nhớ anh nên đi tìm ý mà. Được, còn đây là ai thế? Bạn gái mới của anh à? Sao trùm kín mít vậy? Chắc thân hình xấu lắm phải không? Cô ta nhìn cô hỏi một tràng dài, còn nhìn bằng nửa con mắt khinh bỉ nữa. Xấu em gái cô chứ xấu. Hừ, chưa nhìn mà nói xấu, đẹp hơn cô nhiều. Cô bực mình, đi chơi lại gặp phải bồ cũ của anh. Được, lần này tôi sẽ cho cô biết thế nào là nói sai. Anh à, em nóng quá, cho anh cởi sơ mi ra nha. Giọng cô ngọt hơn đường. Anh chợt rùng mình. Nghe giọng điệu này là cô ra đang giận chắc. Cô cởi bỏ cái lộ thân hình chữ S chuẩn không cần chỉnh của mình ra. Chỗ nào cần lồi thì sẽ lồi, chỗ nào cần lõm thì sẽ lõm. Bỏ luôn cái khẩu trang và mắt kính. Ôi, quả thực là một thân hình làm ả ghen tị. Phải rồi, tôi rất xấu, nhưng được cái vòng một không lẹp xếp như con cá lẹp giống ai kia. Cô vừa nói vừa nhìn ngực cô ta. Cô... Bị nói như vậy, cô ta không khỏi tức, á khẩu không biết nói gì, liền kiếm cớ đi ra ngoài cho đỡ quê. Thấy cô ta giận như vậy cũng làm cô hả dạ. Ha ha, coi mặt cô ta đen thui như nhọn đít nồi kìa. Anh uống bụng cười nhìn cô, thì thấy cô trừng mắt với anh liền im bặt không cười nữa. Cô ta là ai? Cô gằn từng chữ. Cô ta là thư ký của anh. Anh chớp chớp mắt nhìn cô. Thư ký kiêm luôn người làm ấm giường hả? Cô có chút giận dỗi. Ừ, đúng rồi, đúng. Anh vội che miệng lại, lén lén nhìn thấy cô nổi ba vạch đen. Cô không thèm nói gì liền bỏ đi. Rồi hiểu, tình hình này là đang giận đây mà. Lần này chút lại khổ rồi. Anh chạy theo cô giải thích. Lúc trước là như vậy, nhưng từ khi biết em, anh đã không qua lại với cô ta nữa. Tin anh đi mà, Tiểu Tuyên. Anh chạy kè kè sát cô. Im lặng, đừng giận nữa, tiếp tục im lặng. Nếu em không tin anh, thì anh thề khi nào em tin thì thôi. Anh thề nếu anh chưa nói hết câu thì cô đã bị anh bịt miệng lại. Được rồi, em tin, không cần thề độc nữa. Nhưng cô ngập ngừng. Nhưng gì? Nhưng từ nay anh không thể được xảy ra chuyện này nữa. Vâng, thưa bà xã đại nhân. Anh chào theo kiểu quân đội, làm cô bật cười. Anh ôm cô vào lòng ngắm cảnh biển, hoàng hôn cũng dần dần buông xuống. Tối, bây giờ là em tắm trước hay anh tắm trước đây? Anh nhìn cô. Thôi anh tắm trước đi, em xem xong đoạn này rồi tắm sau. Cô trả lời, mắt vẫn dán vào tivi xem sấm chớp và tốc độ. Đúng là trẻ con mà, gần 18 tuổi rồi còn xem hoạt hình. Sau một hồi tắm mát sạch sẽ đi ra ngoài, nhìn thấy cô vẫn còn xem. Anh tắm xong rồi, tới em kìa. Cô trả lời đại, chứ cô có nghe anh nói gì đâu, chỉ chú tâm vào tivi thôi. Sao em không đi, hay muốn anh tắm giúp hả? Anh đi tới gần chỗ cô, giọng nhẹ nhàng nói tà mị, làm cô nổi da gà. Giật mình cô đỏ mặt từ chối, thôi thôi, không cần, em đi tắm ngay đây. Nói rồi cô chạy nhanh đi luôn, còn anh thì ngồi cười, cái mặt đầy tia nham hiểm. Cô đi tắm mà không đem đồ thay. Trong nhà tắm mặt cô đỏ bừng, tim đập nhanh, không nói không rằng phải cởi đồ tắm ra, mát gớm. Đã, sau nửa tiếng đồng hồ cô cũng tắm xong, theo thói quen với tay lấy đồ. Nhưng sao hôm nay thấy trống trải vậy? Tiêu rồi, nãy đi nhanh quá quên mất đồ. Giờ sao ta, không lẽ quần khăn tắm ra ngoài? Không được ngại lắm. Ở trong này có người đang tìm cách, ngoài kia thì có người đang cười. Hơn nửa tiếng mà cô chưa thấy ra, anh hơi lo. Tiểu Tuyên, sao em tắm lâu vậy? Không, không có gì cả, em tắm xíu nữa ra ngay. Anh thừa biết là tại sao cô chưa ra, anh cười nói. Vậy em tắm tiếp đi, anh đi đây một chút. Nói xong anh giả vờ đi ra ngoài. Anh đi rồi cô mới ló đầu ra thì chẳng ai thấy. Cô yên tâm tới tủ đồ nhìn quần áo. Nhìn bà rón rén như ăn trộm. May quá anh ấy đi mất rồi, nếu biết mình hậu đậu như vậy sẽ trêu mình cho xem. Cô vừa dứt câu thì có cánh tay vòng qua eo làm cô giật mình. Đang nói xấu anh đấy à? Anh hôn lên tóc cô. Anh tại sao anh lại ở đây? Anh không muốn đi nữa, anh muốn ở nhà với em. Buông em ra, anh muốn gì? Giọng cô run run, anh muốn ăn em. Anh tiếp tục trêu cô. Tha cho em đi. Cô nhìn anh đầy ủy khuất. Không, cô nhắm tịt mặt lại. Sao không có gì hết vậy? Cô mở mắt ra nhìn thấy anh, thì anh cười, biết là mình bị lừa. Anh nóng rồi. Anh sao? Em đang suy nghĩ gì vậy? Hay em muốn anh ăn em thật? Không, không, cô xua tay. Nếu em muốn tối nay chúng ta vận động, giờ anh ra ngoài có việc chút nữa sẽ ở nhà ngoan bảo bối. Anh cúi người hôn cô một cái trước khi đi không quên nói. Chờ anh chút nha, rồi nháy mắt đi mất. Anh đi rồi, chỉ còn cô ở trong phòng, cảm giác thật là chán. Cô leo lên giường bật tivi xem phim, gặp phim Hàn ngay cạnh nữ chính đang bị bỏ rơi khóc sướt mướt. Lại khóc, cô chuyển qua kênh khác, ngay phim xã hội. Aha, ngay khúc gay cấn, trong phim nam diễn viên bắt phát nào trúng phát đó, giỏi quá. Đang hay cái nam diễn viên đó mở mắt ra thì là mơ. Bà nó, mơ không cũng làm phát sợ, bày đặt cho dữ. Lại chuyển qua kênh thì gặp hoạt hình Pokemon. Hí hí, phim này hay nè, nhưng đời không như ước mơ, đây là những bất ngờ. Xem được 2 phút thì trên màn hình hiển thị TV như thế này. Hết, mời các em thiếu nhi đón xem tập tiếp theo. Không xem phim, cô lấy điện thoại ra nghe nhạc rồi hát nhậm theo. Đầu tiên là bài Khuôn mặt đáng thương. Nghe nhạc chán, cô nhìn lên đồng hồ đã điểm 9 giờ, thế mà An vẫn chưa về. Cô hơi thấy lo lắng, bỗng điện thoại vang lên, là anh, cô vui vẻ mắng. Sao dâu anh còn chưa về nữa hả? Cô là bạn gái của tên Minh Thành à? Một giọng nam vang lên đầu dây bên kia. Anh là ai? Sao anh giữ điện thoại của Minh Thành? Cô bắt đầu lo sợ. Cô không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết chồng cô đang trong tay chúng tôi. Anh dựa vào đâu mà nói chồng tôi trong tay anh? Không tin à? Bay đâu, đánh nó cho tao. A, thế nào tin rồi chứ? Đầu dây bên kia cười. Đúng là tiếng của anh ấy rồi, làm sao đây? Các anh muốn gì hả? Thả chồng tôi ra. Mặc dù sợ nhưng cô vẫn bừng tỉnh. Được, cô chạy ra bờ biển phía tây, rồi sẽ gặp được chồng cô. Cho cô 10 phút. Nói xong hắn liền tắt máy. Cô quơ lấy cái áo khoác rồi chạy vội ra ngoài. Cô chạy mãi, đến phía tây bờ biển, trong lòng không ngừng nôn nóng mong gặp được anh. Cô rất sợ, sợ anh bị thương, sợ anh không còn bên cô nữa. Bỗng điện thoại lại vang lên, là số của anh, cô vội vàng bắt máy. Alo, anh Minh Thành đâu? Giọng cô khẩn trương. Từ từ cô em, bây giờ cô em hãy đi thẳng về phía trung trong khu rừng, rồi quẹo phải, dừng lại ở cây số 8, hắn ta đang ở đó. Tiếng chuông điện thoại vừa dứt, cô chạy thật nhanh vào trong khu rừng. Một màu đen ảm đạm, ánh sáng ngày càng yếu ớt đi, trong lòng nỗi sợ hãi lại dâng lên. Dùng mình một cái, cô cố gắng chạy thật nhanh. Theo như hắn nói thì dừng lại ở cây số 8, nhưng hoàn toàn vắng lạnh không động tĩnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net